Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1225, Tình Cảm Yêu Đế, 1, Góc Truyện Audio.com, cảm giác được Vân Tuyệt Kiếm Trận uy hiếp lớn nhất, Đồ Thiên thúc dục ma đao, không ngừng vung chém Vân Tuyệt Kiếm Trận, muốn phá vỡ đại trận, rầm rầm rầm. Từng đạo ma đao đao ảnh vô cùng lớn oanh kích Vân Tuyệt Kiếm Trận. 16 thị thần thủ hạ của Đồ Thiên cùng một chỗ kết thành một cái trận pháp đem yêu đế vây ở bên trong, từng đạo kiếm khí vung chém vào trên người yêu đế biến thành 10 đuôi ly miêu bi thiết gào thét lấy, thế nhưng mà nàng vẫn không ngừng thi triển huyễn thuật cùng những thị thần kia chiến đấu. Tuyết Di, chứng kiến yêu đế bị thương, trong đôi mắt Ali lệ quang lập lòe. Ta đến giúp ngươi, Ali há mồm phun ra mê huyễn bảo châu hóa thành một đạo lưu quang hướng yêu đế bay đi. Chỉ thấy lúc này, yêu đế đối với Ali mê người cười cười, trong đôi mắt hiện lên một tia quyến luyến chi sắc. Nàng quyến luyến, không đơn thuần là với Ali, cũng là đối với hết thảy mọi người trên thiên nguyên tinh, càng là đối với Long Đế ly khai thiên nguyên tinh vì thiên nguyên tinh liều một đường sinh cơ. Nàng nhổ ra một ngụm thanh khí, chỉ thấy mê huyễn bảo châu kia ngược hướng Ali bay trở lại. Ali tiếp được mê huyễn bảo châu, hơi sững sờ thanh âm mang theo khóc nức nở hô. Tuyết Di, không nên. Chỉ thấy lúc này, hơn 10 đạo lưỡi dao sắc bén đồng thời chạm ở trên người yêu đế. Không nên giết nàng, Đồ Thiên quay đầu lại phát hiện một màn này, gào thét lên tiếng, thế nhưng mà hắn đã không kịp ngăn trở, trong lòng của hắn không khỏi xẹt qua một tia tiếc hận. Yêu đế này dung nhan tuyệt thế, coi như là một nữ tử hiếm thấy, không thể thu được dưới trướng, chính là nhân sinh một đại tiếc nuối. Ở bên trong hơn 10 đạo lưỡi dao sắc bén kia, thân hình yêu đế đột nhiên tách ra bạch sắc quang mang rực rỡ tươi đẹp chói mắt, bạch quang kia vô cùng thánh khiết, phảng phất tiên giới chi môn mở ra, ở giữa bạch quang kia, đứng thẳng một nữ tử tựa như thánh linh, thần thái nàng ung dung, xinh đẹp chói mắt. Nàng kia đúng là yêu đế, ở lập tức lưỡi dao sắc bén chém xuống, nàng thi triển tế huyết bí thuật của 10 đuôi ly miêu nhất tộc. Ali nhìn xem thân ảnh thánh khiết kia rơi lệ đầy mặt, một khi thi triển 10 đuôi ly miêu nhất tộc tế huyết bí thuật liền ý nghĩa yêu đế buông tha cho một đường sinh cơ cuối cùng kia. Ali không khỏi nhớ tới những đoạn thời gian kia yêu đế cùng nàng ngồi ở dưới ánh trăng, giảng thuật những chuyện cũ xinh đẹp kia. Thời điểm yêu đế tuổi trẻ cũng đã là một thị thần rồi, khi đó nàng kính yêu nhất là Long Đế, thân là thiên nguyên tinh đệ nhất cường giả, nhưng lúc đó Long Đế đã có thê tử, Đằng Vân cùng Long Đế tiểu nữ nhi cũng còn rất nhỏ, luôn nhu thuận gọi nàng Tuyết Di. Ở trong vô số lần chiến đấu đối mặt tổ ma, Long Đế như là trụ cột kiên cường, thủ hộ lấy tất cả mọi người thiên nguyên tinh, mà nàng mỗi lần đều chỉ có thể nhìn xa bóng lưng Long Đế, mặc dù lòng có ái mộ cũng chỉ có thể đem lòng ái mộ chôn này sâu ở đáy lòng. Có lẽ phần ái mộ này vĩnh viễn đều không chiếm được kết quả, nhưng nàng y nguyên cảm thấy rất khoái nhạc. Thẳng về sau thê nữ Long Đế chết trận, nàng thật sâu cảm nhận được trong lòng Long Đế thống khổ, nàng ý đồ muốn đi vào nội tâm Long Đế trở thành hắn dựa vào. Nhưng mà nàng lại phát hiện, Long Đế đã không cách nào tiếp nhận tình cảm của nàng rồi, nàng lại đem phần tình cảm kia thống khổ thu liễm đè nén. Ngàn năm thời, góc truyện audio.com, gian tựa như trong nháy mắt thời điểm gặp mặt kia. Đúng là một phần tình yêu không chiếm được này, lại để cho nhân sinh của nàng càng thêm đặc sắc. Nàng chưa bao giờ oán hận qua Long Đế, làm bạn ngàn năm, lại có một đôi vợ chồng nào, có thể có được phần dài đằng đẵng này. Nàng tuy hâm mộ thê tử Long Đế, mặc dù chết rồi, cũng có thể có được Long Đế yêu, nhưng mà nàng không ghen ghét. Ali từ trên người yêu đế, học được bao dung cùng ôn nhu. Yêu đế đối với Ali mà nói, giống như là mẫu thân vậy. Chứng kiến yêu đế thi triển tế huyết bí thuật, Ali cảm giác trong lòng của mình giống như bị cắt vài lỗ lớn, đau nhức triệt nội tâm. Nhóm thị thần bên thiên nguyên tinh này, đều phát ra tiếng hô chìm nổ. Ở giữa bạch quang thánh khiết kia, yêu đế ngửa đầu nhìn về phía tinh không xa xôi, không nghĩ tới cái kia một lần phân biệt lại thành vĩnh viễn, ta đến tột cùng có thể nàng đồng dạng, ở trong lòng của ngươi, lưu lại một sợi dấu vết vĩnh viễn không phai mờ, hoặc là như gió tán đi hay không? Vẫn là quên ta à? Yêu đế khẽ mỉm cười, nhưng khóe mắt lại chảy xuống một giọt nước mắt óng ánh, khí tức trên thân nàng nhanh chóng trở nên cường đại, nàng tựa như một nữ thần nghiêm nghị không thể xâm phạm, quan sát muôn dân trăm họ phía dưới. Người phạm thiên nguyên tinh ta, giết, thần sắc yêu đế trở nên vô cùng uy nghiêm, trong tay nhiều hơn một thanh bạch ngọc trường kiếm, hướng về phía những người vây công nàng kia vung chém xuống, bạch ngọc trường kiếm kia lập tức hóa ra trăm ngàn đạo hư ảnh, giống như kiếm vũ dày đặc xung phong liều chết mà xuống. Ở một khắc yêu đế huy kiếm này, trên người nàng một cỗ khí tức huyễn thuật chảy xuôi. Chung quanh hơn 10 thị thần kia giống như là uống say rượu, lung la lung lay, trong con mắt của bọn hắn xuất hiện từng đạo hư ảnh. Sau một khắc phốc phốc phốc, hơn 10 thị thần này toàn bộ bị chém giết. Trên Thiên Nguyên Tinh, những thị thần đang xem cuộc chiến kia đều lộ ra vài phần nghi hoặc, con 10 đôi ly miêu này không biết thi triển bí thuật gì, rõ ràng trở nên mạnh mẽ như vậy, liên tục chém giết hơn 10 thị thần. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng bên Thiên Nguyên Tinh này nhất định sẽ thua rất thảm, không nghĩ tới Thiên Nguyên Tinh thật đúng là có một ít người không sợ chết như vậy. Gần kề chỉ là kinh ngạc một phen, bọn hắn y nguyên vẫn lạnh nhạt nhìn, mặc dù có chút người cảm thấy Đồ Thiên đáng chết nhưng không ai sẽ ở thời điểm này ra tay, như loại vòng xoáy này, vẫn là không muốn đơn giản cuốn vào, không đếm xỉa đến cho thỏa đáng. Về phần mấy hạ vị tinh chủ, đối với loại thị thần ở giữa chiến đấu này, bọn họ căn bản là khinh thường tham dự. Bọn hắn đã phái đội ngũ tiến vào thần bí thành lũy dò xét, hiện tại đang đợi kết quả. Trên Húc Nhật Tinh, Diệp Thần, Long Đế cùng Đằng Vân từ Vĩnh Hằng Tinh mộ hư không chi môn bay vút ra. Sau khi cùng bọn người Như Nguyên cáo biệt, bọn hắn về tới tiểu hành tinh thể, ba thị thần nô bộc kia một mực canh giữ ở trên tiểu hành tinh thể, nửa phần không dám ly khai. Đột nhiên tầm đó, trong nội tâm Long Đế sinh ra một tia bất an, hắn không rõ cái bất an này từ đâu mà đến. Cảm giác được cảm xúc Long Đế không đúng, Đằng Vân nghi hoặc hỏi thăm. Phụ thân, làm sao vậy? Diệp Thần cũng nghi hoặc nhìn về phía Long Đế, Long Đế nhíu mày đè lên cái trán, nghiêm nghị nói. Chúng ta mau trở lại Thiên Nguyên Tinh, nghe được Long Đế nói, trong nội, góc truyện audio.com, tâm Diệp Thần cùng Đằng Vân cũng đều dùng mình, Thiên Nguyên Tinh sẽ không ra sự tình đi à nha. Cách chương.